quá xa xỉ a. Theo kiến cực môn đi vào, Trần Thần nhìn sang đá xanh đại đạo hai bên từng dãy đế đèn, phát hiện chúng vậy mà toàn bộ là có thêm gần 200 năm lịch sử đồ cổ. Trải qua tang thương như trước nghiêm nghị đứng vững, chứng kiến lấy cái này bách niên thế gia biến thiên. An Nguyệt kéo tay của hắn, nói khẽ, ta An gia là Minh Hoàng hậu duệ, rời khỏi Trung Nguyên sau sớm nhất tại Nam Dương vùng dừng chân, về sau chậm rãi lớn mạnh hương thịnh, cử động ra theo lịch sử thủy triều di chuyển đến Bắc Mỹ, cuối cùng ở chỗ này đặt chân. Đối với một cái có hơn 400 niên lịch sử cổ xưa gia tộc mà nói, nhất không thể nào quên tự là của mình căng. Cho nên tại nhiều hơn 200 năm trước, gia tộc lượt mời tay nghề cao siêu công tượng bắt đầu khởi công xây dựng cái này phiến cổ thành bảo. Tốn thời gian hơn 20 năm mới xong việc. Kiến cực môn cái này một mảnh là sớm nhất rơi thành đấy. Trước kia là gia tộc chỗ hạt tâm. Hôm nay tuy nhiên thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nhưng như trước là ta An gia là tối trọng yếu nhất khu vực một trong. Từ trước chỉ có dòng chính đệ tử mới có thể từ nay về sau môn tiến vào. Chi thứ cùng chi hệ đều chỉ có thể đi Hưng Khánh môn cùng Vĩnh Viễn Hưng môn. Trần Thần cười khổ một tiếng, nghiêng đầu đối với đồng dạng vô cùng rung động Hứa Phượng Hoàng nói, hai chúng ta như không giống như là Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên. Xinh đẹp thuộc phụ tự giễu nói, chuẩn xác mà nói là hai cái dế nhui xông vào Long Vương gia thủy tinh cung. An Nguyệt cười nói, vừa mới bắt đầu không thói quen rất bình thường. Hai ngày nữa các ngươi sẽ thiết ứng. Kỳ thật ta cũng không thích tại đây. Địa phương quá lớn, người quá nhiều, lục đục với nhau cùng chuyện xấu xa cũng tầm tầm lớp lớp. Tại đây không chỉ ở lại lấy ta An gia dòng chính, một ít huyết mạch rất gần, trưởng quản lấy gia tộc thực quyền chi thứ thân thiết cũng ở tại nơi này. Tiểu hơn 1000 người, có ít người gà chó tương nghe thấy lại cả đời không qua lại với nhau. Phe phái mọc lên san sát như rừng, quan hệ rất phức tạp. Trần Thần mặt đều lục rồi, hơn 1000 người, bên trong được có bao nhiêu một trưởng bối à? Nếu nguyên một đám nhận thức đi qua đạt được ngày tháng năm nào? Nghĩ đến một đám bá bá thúc thúc cô cô thẩm thẩm bao quanh hắn tràn diện, một tên con trai tự một hồi ác hàng. An Bảo Nhi gặp Lưu Manh tỷ phu vụn trộm tại bôi đổ mồ hôi, cười hì hì mà nói, đây vẫn chỉ là ở tại tổ chỗ ở thân thiết. Ta An gia kéo dài hơn 400 năm. Chi thứ cùng chi hệ đệ tử trải rộng toàn bộ thế giới. Gia phả ghi chép có trong hồ sơ tự có 5 vạn người. Khá tốt bọn hắn tuyệt đại đa số đêm nay cũng không có tư cách ra. Bằng không thì ngươi tự thảm rồi. Trần Thần bạo đổ mồ hôi. An Nguyệt dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn nói, kỳ thật đêm nay thọ yến quy mô cũng không lớn. Ngoại trừ dòng chính đệ tử bên ngoài, chi thứ cùng chi hệ tới đều là một phương người cầm quyền. Nhân số ước chừng tại 500 tả hữu. Nhiều như vậy. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, ngươi trung thực nói với ta, chính giữa ngươi có thể khống chế người có bao nhiêu? An Nguyệt nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ba thành tả hữu. Trần Thần ai thán một tiếng nói như vậy. Có gần 70% người đêm nay có khả năng hội hướng ta cái này tương lai cô gia làm khó dễ. An Bảo Nhi vẽ người lớn mọc lan tràn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tỷ phu, muốn làm An gia tương lai gia chủ nam nhân đây chẳng qua là cái tiểu khảo nghiệm. Ngươi tự coi chừng ứng phó lấy a. Đúng rồi, gia gia thọ lễ ngươi một lần nữa chọn lựa qua có hay không? Ngươi sẽ không phải thật sự chuẩn bị tiễn đưa bộ kia không biết cái gọi là đêm thu ngắm trăng đồ a. Trần Thần phiền muộn mà nói ngày hôm qua về nhà ta ngã đầu đi nằm ngủ. Tỉnh tự vội vàng lên phi cơ. Ở đâu còn có công phu đi chọn lễ vật. Không có sao. Ta tại tổ chỗ ở bên trong còn có dấu vài món trân phẩm đồ cổ. Ngươi chọn một kiện cho đủ số tốt rồi. An Nguyệt nói khẽ. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng có khác người chọn đâm mới tốt. Trần Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 570 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 570 thiên hạ thứ 50. An lão thọ yến muốn tại màn đêm thời gian mới chính thức bắt đầu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng An Nguyệt mang theo Trần Thần sớm đi bái phỏng vị này cực kỳ truyền kỳ sắc thái lão nhân. An gia kéo dài hơn 400 năm. Trong lúc cũng từng không chỉ một lần trải qua thung lũng. Nhưng Bách Niên thế gia nội tình tự đang quyết định gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc thể hiện ra rồi. Mỗi khi bất binh sắp, An gia tổng hội xuất hiện một vị kinh thái tuyệt diễm nhân kiệt. Dẫn đầu gia tộc đi ra khốn cảnh một lần nữa hương thịnh bắt đầu. Mà An Nguyệt gia gia An Tấn Long chính là người như vậy. 4 năm tháng 6 ngày 28. Áo hung đế quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế phép đi năng đại công cùng thê tử tại Ba Nhĩ Kiền bán đảo Bút Na thủ phủ Sarajevo bị Serbia tộc thanh niên phổ lâm Tây phổ nổ súng ám sát bỏ mình. Áo hung đế quốc bởi vậy đối với Serbia tuyên chiến. Sử xưng Sarajevo sự kiện. Bởi vậy kéo ra lần thứ nhất thế chiến đại màn. Lúc ấy An Tấn Long còn chưa sinh ra. An gia người cầm quyền là gia gia của hắn. Nhưng ở khi đó An gia cũng đã là thế giới đệ nhất trùm súng ốm đạn dược rồi. Lần thứ nhất thế chiến khai hỏa về sau. An gia sai lầm đoán chừng tình thế. Đứng ở nước đồng minh bên này. Vizemani đế quốc. Áo hung đế quốc. Ô mang Thổ Nhĩ Kỳ. Bulgari cung cấp đại lượng súng ốm đạn được. Ý đồ tại nước đồng minh chiến thắng sau cướp lấy cực lớn lợi ích. Nhưng rất không may. 8 năm tháng 11. Theo nước Đức đầu hàng. Lần thứ nhất thế chiến dùng nước đồng minh thất bại chấm dứt. An gia cũng vì này bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Chẳng những lớn đầu nhập chưa có trở về báo. Hơn nữa bởi vì giúp đỡ nước đồng minh nguyên nhân. An gia buôn bán súng ốm ở thế giới trong phạm vi bị hiệp ước quốc chống lại cùng đã kích. Trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nát thần tính. Cất bước duy gian. Cơ hồ đến sơn cùng thủy tận khó có thể vi kế tình trạng. Tại kế tiếp 20 năm ở bên trong. An gia nhanh chóng suy bại. Hoàn toàn là tại sống bằng tiền dành dụm. Trước kia cùng An gia liên minh thế lực lớn nhau nhau đào ngũ bỏ đá xuống giếng. Lập tức cái này kéo dài hơn 300 năm siêu cấp thế gia muốn ầm ầm sụp đổ sắp. Lúc năm còn chưa đầy 18 tuổi An Tấn Long ngang trời xuất thế. Hiệp trợ phụ thân cướp lấy An gia quyền hành. Dứt khoát hẳn ho tiến hành cải cách. Đem lúc ấy một ít khống chế lấy gia tộc thực quyền lại quan phá sản không có cống hiến di lão di thiếu tất cả đều đuổi ra khỏi cửa. Vì thế không tiếc hai tay dính đầy thân thiết huyết dịch. Nội lo giải quyết về sau. An Tấn Long bắt tay vào làm gạt bỏ hoạn ngoại xâm. Đúng lúc này. Một cái trời ban cơ hội tốt đã đi đến. Lần thứ nhất thế chiến sau khi kết thúc. Nước Đức với tư cách quốc gia thu trận ký kết một loạt nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng. Cái này trực tiếp đưa đến nạp tế chủ nghĩa tại nước Đức cao hứng. Đồng thời tại Đông Á. Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt ngẩng đầu. đi lên xâm lược khuyết trương con đường. 1939 năm tháng 8, nạp tới nước Đức cùng Xô Viết bí mật ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Một tuần về sau, nước Đức ngang nhiên xâm lấn Ba Lan. Cùng năm tháng 9 ngày 3, Anh Pháp hai nước bị ép hướng nước Đức tuyên chiến. Lần thứ hai thế chiến triệt để bộc phát. An Gia nghênh đón chuyển cơ. Tuổi trẻ An Tấn Long không có phạm gia gia của hắn cái kia đồng lứa người sai lầm. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn đưa trong tay toàn bộ thẻ đánh bạc hạ tại lúc ấy liên tiếp bại lui nước Mỹ, Xô Viết, Hoa Hạ, nước Anh các loại phản pháp si liên minh trên người. Cùng ngay lúc đó nước đồng minh quan chỉ huy Ru Sơ Ven, Tư Đại Lâm, Đồi Dinh các loại đã thành lập nên thập phần chặt chẽ tư nhân quan hệ. Cử động toàn tộc chi lực giúp đỡ phản phát xít liên minh. 1945 năm tháng 5 ngày 8, Xô Viết cùng Ba Lan phá được Berlin. Nước Đức đầu hàng vô điều kiện. Cùng năm nước Mỹ tại Nhật Bản Hiroshima cùng Nagasaki quăng hạ hai quả bom nguyên tử khiến cho Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt thế lực dưới đáy cao ngạo đầu lâu. Lần thứ hai thế chiến chung kết, An Tấn Long hào đánh bạc gặt hái được cực lớn hồi báo. Mang tất cả toàn bộ thế giới 5 năm đại chiến lại để cho An gia buôn bán súng ốm không chỉ khởi tử hồi sinh. Càng đi tới trước nay chưa có huy hoàng tình trạng. Cùng lúc ấy thế giới chủ hiếu thắng quốc lãnh tụ hài lòng quan hệ càng làm cho An gia thế lực nhanh chóng mở rộng. Lần thứ hai thế chiến sau khi kết thúc, nước Mỹ cùng Xô Viết đã trở thành siêu cường quốc, tạo thành chiến tranh lạnh cục diện. An gia du tẩu cùng hai đại cường quốc tầm đó mọi việc đều thuận lợi. Vụng trộm thế lực phát triển đến khiến người sợ hãi tình trạng. Đáng tiếc điểm này thẳng đến Xô Viết giải thể. Nước Mỹ trở thành duy nhất siêu cường quốc sau mới bị thế nhân phát giác. Nhưng khi đó An gia đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Không còn là bất kỳ quốc gia nào cùng thế lực đơn phương có khả năng ngăn được rồi. An Tấn Long có thể nói là An gia là tối trọng yếu nhất trung hương chi chủ. Ánh mắt của hắn nhạy cảm, thủ đoạn cao siêu, tính toán kế vô song. Lúc người xương tán Ru Sơ Ven, Tư Đại Lâm, Đồi Dinh vi 20 thế kỷ trung kỳ Âu Mỹ tam đại chính trị cường nhân. Nhưng ai có thể biết rõ ba vị này nhân kiệt đều đối với dấu ở âm thầm thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa An Tấn Long tôn sùng không thôi đâu này. 90 niên đại về sau, An Tấn Long tuổi già dần dần lôi cư phía sau màn. Hắn năm con trai bắt đầu tranh đoạt vị trí gia chủ. Tối chung An Tái Minh thắng được. Nhưng không ai biết rõ, An Tái Minh sở dĩ có thể tiếp nhận vị trí gia chủ rất lớn nguyên nhân là vì hắn sinh ra một cái con gái tốt. An Tấn Long lúc tuổi già đối với An gia lớn nhất cống hiến tự là lực bài chúng nghị đến đỡ An Nguyệt Vi người thừa kế. Về sau cô gái nhỏ nhiều lần tao ngộ ám sát. Vì thế cái này năm đầu bước lão hổ lại lộ răng nanh không tiếc tự tay giam cầm hắn hai đứa con trai. Lúc này mới ổn định lại kết thúc mặt. Vi An Nguyệt tranh thủ đến quý giá 3-4 mùa màng trời cao khe hở. Như vậy một vị thế sự xoay vần. Cái gì đều gặp đều trải qua truyền kỳ lão nhân tuyệt đối là đáng giá kính ngưỡng cùng cúng bái đấy. Hắn là bất luận cái gì chỉ điểm đều có thể lại để cho người hưởng thụ vô cùng. Bởi vậy một tên con trai nhìn thấy hắn sau quy củ đấy, tuyệt không dám làm càn. An Tấn Long nhìn xem cái này bắt làm tù binh chính mình tôn nữ bảo bối thiếu niên. Hòa ái mà nói đã sớm nghe Nguyệt Nhi nhắc tới qua ngươi. hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân rồi. Mang đại danh coi như là ta, cái này trốn trong xó ít ra ngoài lão đầu tử cũng đã được nghe nói đây này. Trần thần tao được sợ. Gãi gãi đầu nói lão gia tử. Cái kia đều là người khác thổi ra đấy. Ta điểm này thân thủ tại chính thức cao trong mắt người căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi quá khiêm tốn, lão già ta tuy nhiên không phải võ đạo người trong, nhưng đối với nơi đây sự tình cũng có biết một hai. An Tấn Long mỉm cười nói đương kim thế giới võ đạo đệ nhất nhân tự nhiên là tử thần. Nghe đồn hắn mấy năm trước tự là bảo đan cảnh đỉnh phong. Hôm nay nghe nói đã đến nửa bước hóa cương tình trạng. Tự như thần nhân. Tại hắn phía dưới. Đã biết bảo đan cảnh bán thần có ba người. Hồng Môn Nhạc Đại Đức. Ấn Độ Thiên Diệp Tự Khô Khúc Thiền Sư. Ai Cập Pha Ra Ông Túc Trực bên Linh Cửu người hút sen. Nhưng ba người này tuổi tác đã cao đã rất ít đi ra đi lại lại rồi. Bất quá theo ta được biết, thế gian có lẽ còn có ba vị bảo đan cảnh tồn tại. Cái gì? Trần thần nghẹn ngào kinh hô. Thế giới công nhận bảo đan cảnh bán thần chỉ có ba người. Ngày nay An lão gia tử lại còn nói còn có ba vị chí cường giả ẩn nấp không ra. Cái này sâu sắc phá vỡ hắn biết. An Nguyệt khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng hỏi ra ra. Những sự tình này ngài như thế nào đối với ta cũng cho tới bây giờ không đề cập qua. Ngươi không hỏi ta êm đẹp nói nó làm cái gì. Cũng không phải cái gì đáng lo sự tình. An Tấn Long phong vân khinh đạm đứt cười cười. Nói ba vị này bất thế ra bảo đan cảnh cường giả một tại nước Mỹ. Một tại Đài Loan. Cuối cùng một vị ở Kinh Thành. Trần thần cho là mình nghe theo quan chức rồi. Nuốt nuốt nước bọt nói lão gia tử ngài lặp lại lần nữa. Cuối cùng vị kia bảo đan cảnh cường giả ở đâu? Kinh Thành. An Tấn Long lặp lại một lần cuối cùng gật đầu nói ta từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Trần thần nhíu mày, Kinh Thành rõ ràng có bảo đan cảnh cường giả tồn tại. Chẳng lẽ là Tiếu Mị Nhi nói được vị kia đệ thập cục thần bí cao thủ? Hắn xông qua đang cướp tấm chức bảo đan cảnh thành công rồi hả? Đài Loan vị kia bán thần trước kia từng là Tưởng Tiên Sinh cận thân thị vệ. Bất quá Tưởng Tiên Sinh qua đời về sau hắn liền không hề lộ diện. An Tấn Long chậm rãi nói đến về phần nước Mỹ vị kia bán thần. Tự là Bạo Long đặc chiến đội tiền nhiệm đội trưởng. Hôm nay Zack, Zem cùng Đô Nang đều là thân thủ của hắn đều dạy dỗ. Cái gì? An Nguyệt rốt cuộc ngồi không yên, Thanh Tú Quyền nắm chặt kinh ngạc mà nói ra ra, ngài nói Benjamin còn sống. Không phải có nghe đồn nói hắn 12 năm trước tấn chức bảo đan cảnh thất bại chết bất đắc kỳ tử mà vong sao? An Tấn Long thản nhiên nói đó là giả chết. Chiêu này không mới lạ. Lúc ấy tử thần như mặt trời ban trưa. Là duy nhất bảo đan cảnh cường giả. Nếu là Benjamin công nhiên tuyên bố chính mình tấn chức bảo đan thành công. Ngươi nói tử thần hội không sẽ đi tìm hắn luyện luyện tập. Khi đó tử thần cũng không giống như hiện tại như vậy siêu nhiên hậu thế. Benjamin cùng hắn giao thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy tự dứt khoát thả ra tiếng gió nói mình đang hủy người vong núp vào. Trần thần nghe đến đó cười xấu xa nói các ngươi nói. Nếu như chúng ta bây giờ tìm người đi luân hồi quân đoàn đem tin tức này nói cho tử thần sẽ như thế nào? An Tấn Long nhìn thấu tâm tư của hắn. Giống như cười mà không phải cười mà nói nếu như là 12 năm trước tử thần. Như vậy Benjamin chết chắc rồi. Bất quá hiện tại nha. Hắn khẳng định mặc kệ không hỏi rồi. Đến nửa bước hóa cương cảnh giới về sau, hắn duy nhất tâm nguyện tự là phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu chân thần. Cái đó còn có thể đem tinh lực phóng tại bực này việc nhỏ bên trên. Trần thần nhục chí không thôi, nói được cao hứng hụt rồi. An Tấn Long cảm thấy thú vị, ha ha cười nói ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi. Tử thần như đa mốt lét chi kiếm uy hiếp lấy sở hữu tất cả bảo đan cảnh cường giả. Lại để cho bọn hắn không dám đơn giản xuất thế. Bởi vì ai cũng không dám xác định vị này vây ở nửa bước hóa cương thần linh có thể hay không có một ngày vì đột phá tìm bọn hắn luận bàn một chút. Cho nên Benjamin rất không có khả năng tại ngươi thiên nhân năm suy đại kiếp nạn lúc xuất hiện. Trần thần cùng An Nguyệt ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đem tôn sư so sánh vũ khí hạt nhân, đem bảo hư cảnh cường giả so sánh bom nguyên tử, như vậy bảo đan cảnh bán thần tự là bom hy dơn. Dơn. Quy. Quy. Rơn. Ờ. Rồi. Bực này cường giả nếu đã ở hắn tấm chức luyện thần phản hư đại viên mãn ngày đó đối với hắn ra tay. Một tên con trai tự muốn khóc. Bảo đan cảnh phía dưới có lục đại định phong bảo hư cảnh chiếu cường giả đang tại độ đang cướp. Ngươi ngày hôm qua đánh chết co vơ. Sư tôn của hắn hổ vương tự là một cái trong số đó. Không có gì bất ngờ xảy ra thì ra là hai tháng này sự tình rồi. An Tấn Long cười ha hả mà nói ngươi giết học trò cưng của hắn. Dùng hắn xử sự tác phong nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần thần mặt lại lục rồi. Ta dám đánh cuộc, hắn không có bảo đan cảnh mệnh. An Nguyệt thản nhiên nói. An Tấn Long nhất thời giật mình. Khẽ nhớ mày. Cũng không có miệt mài theo đuổi. Tiếp tục nói lục đại nửa bước bảo đan cảnh chí cường giả phía dưới có 12 tôn bảo hư cảnh cường giả. Nguyệt Nhi chính là trong đó người nổi bật. Bảo hư cảnh về sau có tuyệt đại tôn sư 5 người. Chính là Bảo Long chính đội phó. An Pha Tinh Anh liên minh đệ nhất chủ tịch quốc hội. Kỵ sĩ bàn tròn kinh A Thơ. Mang quân mang vương. Trừ kể trên 30 người bên ngoài. Thế gian còn có tôn sư ước chừng 40 vị. Trong mắt của ta một khi ngươi tấn chức tôn sư về sau. Xứng đáng nổi tiếng thiên hạ quần hùng trên cùng 50 liệt kê. Đồ khỉ, nhược quán chi niên du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, ngươi có thể đủ để tự ngạo rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 571 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 571 từ mẫu chi tâm trần thần chống mặt núp nít theo An Tấn Long nhà Phật trong nội đường đi ra. Hắn tới đây mục đích vốn là muốn lấy lão nhân ra niềm vui. Không nghĩ tới bị An lão gia tử hung ác khoa trương một trận. Xem ra tự hồ là rất hài lòng hắn cái này tương lai cháu rể. Chẳng lẽ ta đã đến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tình trạng rồi hả? Một tên con trai khó hiểu lôi kéo An tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay nhỏ bé vẻ mặt hoang mang mà hỏi. Ngươi không biết trang điểm rồi. Đến ông nội của ta cảnh giới. Sớm đã vứt bỏ cá nhân yêu thiết. Hết thảy dùng lợi ích của gia tộc làm trọng. Hắn sợ dĩ thiết ngươi bất quá là bởi vì ngươi có thể vi an gia khai mở cương nát đất. Lại chế huy hoàng mà thôi. An Nguyệt đã kiếp nói. Có cần hay không như vậy sự thật à? Trần thần vẻ mặt đau khổ rất là phiền muộn. An Nguyệt nhìn lên lấy xanh thẳng bầu trời. Nói khẽ ta ngược lại cảm thấy thực tế một chút không có gì không tốt. sắp sửa lấy chi. Trước phải cho đi. Mọi người đồng giá trao đổi. Ít nhất cái này rất công bình. Trần Thần suy nghĩ thoáng một phát. Cảm thấy thật đúng là cái này lý. Muốn đạt được nhất định phải trước trả giá. Đối với An Gia mà nói hắn vẫn chỉ là cái ngoại nhân. Một ngoại nhân chinh phục cái này bách niên thế gia gia chủ tương lai một bước lên trời. Tức sắp có được ngập trời quyền thế cùng tài phú. Nếu như hắn cái gì cũng sai. Như vậy dựa vào cái gì đạt được một vị đã du ngoạn sơn thủy thế tục quyền thế tuyệt đỉnh. Ngồi xem gió nổi mây phun. Ta tự lù lù bất động truyền kỳ lão nhân yêu thích. Cho nên ta cùng Bảo Nhi cách nhìn đồng dạng. Ngày hôm qua một trận chiến có thể nói là ngư nhân sinh một cái trọng yếu bước ngoặt. Hôm qua trước khi ngư trên thế gian chính thức đại nhân vật trong mắt vẫn chỉ là một khỏa lón sáng sao chổi. Tuy nhiên hào quang bắn ra bốn phía nhưng ai cũng không biết ngươi có thể hay không thoáng qua tức thì. Chỉ có trong chốc lát huy hoàng. Mà hôm qua ngày sau, ngươi đã dùng thực lực đã chứng minh ngươi là một vòng ánh sáng mặt trời. Đem làm ngươi như mặt trời ban trưa thời điểm. Có năng lực lại để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ ngươi. An Nguyệt ôm người trong lòng eo. Ông Nhu nói cho nên. Theo hôm qua bắt đầu, thiên hạ đã không người không nhận ra anh. Trần Thần có chút cảm khái nói đáng tiếc tự là một cái giá lớn có chút đại, họa phúc khó liệu. Yên tâm đi. Ông nội của ta đã đồng ý ngươi tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lão nhân gia ông ta trong tay ác chủ bài một khi mở ra khẳng định long trời lỡ đất. Hôm nay cùng hắn một phen trường đàm về sau. Trong nội tâm của ta ngược lại nắm chắc rồi. An Nguyệt khẽ cười nói. Vậy sao? Ta đây mỏi mắt mong chờ. Trần Thần xoa bóp cô gái nhỏ má phấn nói đi thôi. Lại mang ta đi bái kiến thoáng một phát mẹ vợ a. Hy vọng nàng lão nhân gia không có gia gia của ngươi như vậy sự thật. Thân là An gia gia chủ chính thê. An Nguyệt mẫu thân ở tại chính Nam Càn Dương cung Khôn Nguyệt Điện. An tái minh bình thê. Thì ra là An Bảo Nhi mẫu thân cùng nàng cùng ở. Vì An tái minh sinh hạ con nối dõi thiếp thất tắc thì ở tại thiên điện. Cái này cổ xưa gia tộc coi thường thế tục đạo đức. Như trước tuần hoàng theo hoa hạ một chồng nhiều vợ truyền thống. Tại điểm này bên trên một tên con trai thật là nhận đồng đấy. An Nguyệt mẫu thân lai lịch bất phàm. Xuất thân cùng An gia nhiều thế hệ giao hảo nhiếp gia. Đều là bốn đại người Hoa thế gia một trong. Bất quá nhiếp gia tại quyền thế cùng trên thực lực muốn kém hơn một chút. Cùng Liễu gia phản phức. Mà An gia cùng Tiếu gia đã ở sàng sàng nhau tầm đó đại người Hoa thế gia phân thành hai tốt. Ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhiếp Phản Trần trước kia sinh An Nguyệt lúc bị người ám toán bệnh căn không dứt. Thân thể không thật là tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy con gái cùng tương lai con rể sau nhưng lại khó được tinh thần tỉnh táo. Lôi kéo tay của hắn thăm hỏi ân cần. Quan tâm đầy đủ. Vị này trung niên mỹ phụ là sâu chỗ ở quý nhân. Có lẽ không có gì đại bổn sự. Nhưng ở Trần Thần xem ra nàng so An Tấn Long càng đáng giá thân cận. Bởi vì nàng đối với An Nguyệt cùng chính mình yêu thương là phát ra từ nội tâm đấy. Là vô tư đấy. Không có trộn lẫn bất luận cái gì tâm kế cùng mưu tính. Trần Thần bớt thời giờ nhìn một chút tương lai mẹ vợ thân thể. Phát hiện nàng thận cùng phổi tuyệt đại nhiều chỗ kinh mạch đều đã bế tắc hoại tử. Hiển nhiên đã từng bị người dùng độc ác thủ pháp trọng thương qua. Nếu như không phải An gia có thế giới quan trọng điều kiện, lại trải qua nhiều năm như vậy cẩn thận điều trị ổn định bệnh tình, chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế rồi. Đối với như thế nghiêm trọng phức tạp chứng bệnh, Trần Thần cũng hiểu được có chút khó giải quyết. Hắn độ ác kim châm còn chưa tới đại thành cảnh giới, thật sự là không dám đánh cược nói có thể trị tốt Nhạc Mẫu tương lai loại này khiên một phát động toàn thân bệnh. Mà laptop tán gái giá trị lại không đủ để mua sắm nghịch thiên cải mệnh phù lục. Cho nên hắn chỉ có thể đem trong nội tâm ý định trước áp xuống tới. Cũng may nhiếp phản trần thể cốt có lẽ còn có thể lại kiên trì vài năm. Hắn còn có thời gian đến tận hiếu. Ngoan! Trước khi ta còn một mực lo lắng tại chính mình nhắm mắt trước khi không thấy được Nguyệt Nhi gã đi ra ngoài ngày đó đâu rồi. Ngươi không hiểu được. Nha đầu kia có thể chọn lấy. Bao nhiêu con cháu thế gia bị nàng đánh cho cũng không dám đến nhà. Hôm nay nhìn thấy ngươi a, ta cũng yên lòng rồi. Nhiếp phản trần hiền lành lôi kéo hắn và An Nguyệt tay cười nói. Trần Thần nhìn cô gái nhỏ liếc, nói bá mẫu, ngài chẳng những có thể chứng kiến An Nguyệt gã đi ra ngoài vào cái ngày đó, hơn nữa khẳng định còn có thể chứng kiến ôm cháu trai vào cái ngày đó. Vậy sao? Chẳng lẽ Nguyệt Nhi đã có? Nhiếp phản trần ngạc nhiên nhìn về phía con gái bụng dưới. An Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, gắt giọng mẹ. Ngài đang nói gì đấy? Tự đúng vậy a. Tỷ tỷ ngươi cũng quá nóng lòng. Nguyệt nha đầu thuộc lông mày chỉnh tề, má phấn đỏ ửng không cởi, hai chân đóng chặt. Rõ ràng hay vẫn là tấm thân xử nữ. An Bảo Nhi mẫu thân Nhiếp Phản Hồng che miệng khẽ cười nói. Cái kia phải nắm chặt a. Nhạc mẫu tương lai vỗ vỗ thiếu niên tay hướng hắn nháy nháy mắt nói. Trần Thần cảm động đến thiếu chút nữa tự chưa cho nàng quỳ xuống. Mẹ! Ngài là mẹ ruột ta. Trách không được người khác đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng oa thiết. Đồn đại quả nhiên không ổn. Nhiếp phản hồng nói tỉ tỉ. Việc này thật đúng là gấp không đến. Bao nhiêu ánh mắt giờ phút này chính chằm chằm vào chúng ta An Nguyệt đâu rồi. Bọn hắn đêm nay nhất định sẽ trăm phương ngàn kế lại để cho tiểu thần tự tán dương. Cửa ải này mới là trước mắt khẩn yếu nhất đấy. Ta đương nhiên biết rõ. Những người kia không an hảo tâm cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Thân thể của ta thể không thật dài cư sâu chỗ ở. Nhưng con mắt không mù lỗ tai không có điếc. Bọn hắn đã làm cái gì muốn làm gì ta cũng có biết một hai. Nhiếp phản trần mắt xếp trong hiện lên một đạo lệ mang. Trần Thần thấy rõ ràng. Trong nội tâm một hồi nói thầm. Xem ra ta cái này Nhạc mẫu tương lai cũng không hoàn toàn là có vẻ bệnh con gái yếu ớt mà. Nhiếp phản hồng nói đêm nay lão gia tử 80 đại thọ. Chẳng những trưởng một phương quyền hành gia tộc đệ tử cùng với ta An gia giao hảo mấy thế lực lớn sẽ đi qua chúc thọ. Hơn nữa có ít người còn không mời mà tới. Ví dụ như Tiếu gia, Liễu gia cùng với ba bàn gia tộc. Nói rõ là muốn quấy rối. Ba bàn gia tộc người cũng muốn đến. Trần Thần nao nao, lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Một tháng trước khi hắn hung hăng nhục nhã một phen ba bàn gia tộc hai vị chi thứ đệ tử. Khấu khấu cái này đầu cực phẩm cẩu càng làm cho ơ tan cùng ga si đa sánh với diễn quả chạy trò khôi hài. Sự khiến cho cái này tung hoành châu Âu đại lục cự vô phát gia tộc mất mặt ném đến tình yêu hải lý. Lần này nhất định là tìm lại mặt mũi đến rồi. Ngoan! Không cần sợ. Những cái kia ngoại nhân tại đó ta An Gia Lật không nổi sóng gió gì. Nhiều lắm là cũng tự trợ giúp. Ngược lại là trong nhà một ít người ngươi phải cẩn thận. Nhiếp Phản Trần theo bên giường hốc tối ở bên trong lấy ra một cái hồ sơ túi đưa cho hắn. Thản nhiên nói ta nằm ở trên giường nhiều năm như vậy vẫn rất ít lộ diện. Ngày thường cũng không cùng người tranh chấp. Cơ hồ đều muốn bị quên lãng. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy trước kia là vì Nguyệt Nhi an toàn. Hôm nay nàng đã có năng lực một mình đảm đương một phía. Ta cái này đem làm mẹ cũng muốn tận chức trách của ta. Những này đồ chơi nhỏ ta góp nhặt rất nhiều năm. Các ngươi cầm đi xem. Thời khắc mấu chốt ném đi ra tuyệt đối có thể làm cho một ít người sợ ném chuột vỡ bình. Trần Thần cùng An Nguyệt có chút hoang mang theo hồ sơ trong túi rút ra một phần nhỏ văn bản tài liệu cùng ảnh chụp nhìn thêm vài lần. Lập tức thần sắc trở nên rất cổ quái. Ô! Nữ nhân! Nhất là đã bị thua thiệt bị qua ám toán có một khỏa từ mẫu chi tâm nữ nhân thật sự là không dễ chọc a. Màn đêm buông xuống An Gia Vĩnh Xương cung điện bên ngoài răng đèn kết hoa. Liệt hỏa nấu dầu. Năm người mới có thể vây quanh đại đèn lồng màu đỏ cao cao treo. Sáng rọi mê người. Tựa như ảo mộng. Tựa như bất dạ thiên. Trong tràn khách quý chật nhà. Khách đông. Mặc kệ gì một người ở bên ngoài cái này nơi phồn hoa trong đều là có uy tín danh dự. Quyền thế hiển hách. Nhưng cái này nơi này là long ngươi được bàn lấy. Là hổ ngươi được đen nằm. Cho dù ngươi là cấp thế giới hào phú người cầm quyền hôm nay cũng phải quy củ chấp phản bối lễ. Bởi vì nơi này là An Gia lão gia tử 80 đại thọ thọ yến. Mò mẫm quấy rối người tuyệt đối là tìm chết. Hôm nay đúng là giữa hè tiết. Nắng gắt mặc dù đã tây xuống. Theo lý thuyết có lẽ hay vẫn là rất khô nóng đấy. Còn nửa bốn phía còn đốt ánh nến đốt nấu lấy hương hương. Nhưng mọi người không chút nào cảm giác không thấy nóng bức. Ngược lại cảm thấy rất là mát lạnh sảng khoái. Bởi vì ngoài điện gạch xanh phía dưới sớm được đào rỗng đưa đổ đầy khối băng trở thành một cái tự nhiên cực lớn điều hòa. Bực này thủ bút cũng chỉ có thế gia đại tộc mới có thể làm ra được. An Nguyệt thân là An gia gia chủ tương lai. Địa vị chỉ ở An Tấn Long cùng An Tái Minh phía dưới. Trần Thần mượn nàng quen cùng nàng ngồi lại với nhau. Dưới tay của hắn rõ ràng là Nhiếp gia người cầm quyền Nhiếp Vân Văn cùng hắn con trai trưởng Nhiếp Viễn Hào. Thì ra là tiểu cô nương cậu ruột cùng biểu ca. Nhiếp Viễn Hào là thứ từ trước đến nay thuộc. Thừa dịp tiệc tối còn chưa bắt đầu tới cùng hắn kề vai sát cánh. Thấp giọng nói muội phu. Đêm nay ngươi cũng là nhân vật chính. Cẩn thận một chút. Rất nhiều người chính không có hảo ý nhìn xem ngươi đây này. Trần Thần đương nhiên có thể cảm giác được. Ví dụ như ngồi ở hắn chính phía trước Tiếu gia gia chủ Tiếu Vạn Thường tự nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Lại để cho hắn có chút không hiểu thấu. Lão tử lúc nào đắc tội ngươi rồi. Ngồi ở Tiếu Vạn Thường bên người chính là xinh đẹp phu nhân Tiếu Mị Nhi. Nàng có thể tới đã nói lên nàng tại Tiếu gia địa vị phi thường cao. Ẩn ẩn có người nối nghiệp xu thế. Giờ phút này Tiểu Mỹ Nhân chính cười mỉm nhìn hắn. Còn mập mờ hướng hắn vứt mị nhãn. Ngồi ở Tiếu gia dưới tay đúng là ba bàn gia tộc người. Trần Thần liếc nhìn. Ui! Đến người còn thật không ít. Ngoại trừ thủ tọa một đôi tóc vàng kim đồng tử phụ tử bên ngoài. Đằng sau còn có bốn người trẻ tuổi. Chánh mục lộ hung quang nhìn xem hắn. Trần Thần không cho là đúng giơ lên chén rượu hướng bọn hắn ra hiệu thoáng một phát. lúc này liền có thể nhìn ra được sáu người này lòng dạ sâu cạn rồi. Thủ tọa hai người sắc mặt bình tĩnh nâng chén đáp lễ. Đằng sau bốn người Lý đều mặc kệ hắn. Ba bàn gia tộc dưới tay chính là bốn đại người Hoa Thế gia một trong Liễu gia. Ở dưới mặt tự là nước Mỹ ngoại trưởng Roy cùng với Âu Mỹ các nước một ít trong hoàng thất nhân hòa chính khác. Sau đó liền tất cả đều là An gia dòng chính cùng chi thứ đệ tử. Hôm nay tràn diện tuyệt không kém một tháng trước các nước hào phú tụ hội. Thậm chí chỉ có hơn mà không thua. Những người này tuyệt đại đa số đều là hướng về phía An Tấn Long đến đấy. Tại hôm nay cấp thế giới thế lực lớn ở bên trong. An lão gia tự bối phận cao. Uy danh thịnh. Thủ đoạn cao. Năng lượng đại. Tuy nhiên hắn đã tuổi già. Nhưng ai cũng không dám khinh thường. Không phải có câu nói gọi hổ lão hùng phong tại mà. Đương nhiên, còn có một nắm người là hướng về phía một tên con trai đến đấy, bởi vậy đêm nay nhất định hội rất náo nhiệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 572 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 572 dạ yến một qua ba lần rượu. Thọ yến hào khí dần dần đầm đặc lên. Tại phần đông không có hảo ý người nhìn soi mói. Trần thần nâng cầm lên thưởng thức Ngô Vương kích trống vui cười. Nghe thường kinh thế vũ. Kinh hồng trường hận ca các loại an gia an bài tiết mục. Theo An Nguyệt nói những điều này đều là 4-500 năm trước Đại Minh Vương triều cử hành lễ mừng lúc thiết yếu khúc mục. Đối với cái này thấy hai mắt đăm đăm một tên con trai chỉ có thể cảm khái chính mình thật sự không có phương diện nghệ thuật thiên phú. Bởi vì hắn căn bản tự nghe không hiểu người ca hát tại hát cái gì. Vũ giả nhảy được vũ lại có cái gì nội hàm. Nhàm chán ngoài. Hắn chỉ có thể đem tâm tư đặt ở trước người mỹ vị món ngon lên. Liên tiếp cử động đũa nâng chén phàm ăn bất diệt nhạc hồ. Nhắm trúng vốn liền chuẩn bị xem hắn làm trò cười cho thiên hạ một ít người chỉ trỏ. Xì xào bàn tán. Mặt lộ vẻ chẳng thèm ngó tới chi sắc. Trần thần mới mặc kệ bọn hắn. Ăn cơm hoàng đế đại. Nhét đầy cái bao tử mới cần gấp nhất. Bằng không thì đợi lát nữa nào có khí lực đi ứng phó một ít xấu xa tiểu nhân. An Tấn Long cư ghế trên. Đương nhiên có thể thấy được phía dưới động tĩnh. Gặp tương lai cháu rể không coi ai ra gì đang tại cùng một cái đông sườn nối giò phân cao thấp. Khẽ cười cười. Lại không nói gì thêm. Mặc kệ ai cũng đoán không ra lão nhân gia ông ta trong nội tâm giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. An Tái Minh cùng Nhiếp Phản Trần liếc nhau một cái. Cười một tiếng. Ngoại trừ An gia dòng chính đệ tử bên ngoài. Xem không hiểu những này ca múa người còn nhiều. Rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại nghiêm trang ở cái kia bình phẩm từ đầu đến chân. Cũng có thể nói ông nói gà bà nói vịt cũng muốn bảo hộ chính mình quý tộc thể diện. Chỉ có chính mình con rể rất thú vị đấy. Không chút nào che giấu hắn đối với mấy cái này vừa thối lại dài ca muốn hứng thú thiếu thiếu. An Nguyệt cũng đối với mấy cái này xem qua không chỉ một lần tiết mục không có gì hứng thú. Có người trong lòng dẫn đầu. Nàng cũng không nhìn rồi. Xúc giòn tay bóc lột hết vỏ tôm đem ngon thịt dính vào điểm đồ gia vị đưa đến Tình Lan bên miệng. Trần thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhai vài cái sau gặp rất nhiều người đều đang nhìn bọn hắn. Biểu môi nói nhìn cái gì vậy? Thật không có lễ phép. Hai lúa tự là hai lúa. Như thế đặc sắc ca múa trước mắt ngươi không đi thưởng thức. Vậy mà còn có tâm tư tại đây ăn uống. Mãn phu. Thủ khiêu khích trước chính là ngồi ở tay phải hàng thứ 2-3 bàn gia tộc một vị thanh niên tóc vàng. Bất quá đồng tử của hắn là màu xanh da trời đấy. Nên không phải ba bàn gia tộc dòng chính đệ tử. An Nguyệt nói khẽ, thằng này gọi rất tinh. O, ban. Ba bàn, là phe ban ca ca. Ngươi xác định. Trần thần một bộ gặp hủy rồi thần sắc. An Nguyệt biết rõ hắn lại muốn đùa nghịch bảo rồi. Rất phối hợp mà nói xác định a. Hắn và phe ban là cùng phụ cùng mẫu anh em ruột đây này. Không thể nào. Trần thần vẽ mặt kinh nghi cùng hoang mang mà nói, nếu là anh em ruột. Như thế nào một cái tóc đen kim đồng tử, một cái tóc vàng lam đồng tử. Cái này không khoa học a, là đột biến gen hay vẫn là cái này chính giữa có cái gì nội tình. Hắn lời nói này nói được không nhẹ không trọng. Nhưng vừa vặn có thể làm cho người xung quanh đều nghe thấy. Mọi người thần sắc lập tức đều có chút cổ quái. Thật độc lưỡi a. Cái này nói rõ là nói rít tinh cùng phe ban trong hai người có một cái không phải ba bàn gia tộc huyết mạch. Đối với cực trọng huyết thống Tây Phương quý tộc mà nói đây là lớn nhất vũ nhục. Cái này bàn tay đánh cho quá độc ác. Rít tinh sắc mặt thập phần dữ tợn. Cơ hồ muốn kìm nén không được nhảy ra. Nhưng bị đồng bạn bên cạnh cho gắt gao kéo lại. Một câu ngươi muốn tìm cái chết ư, lại để cho hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Đối thủ thế nhưng mà có mang danh xưng là siêu cấp võ đạo cao thủ. Đệ đệ của hắn phe ban cùng biểu đệ Gashida cũng là bởi vì xúc động bị nhục nhã được đóng cấm đoán. Trần thần có chút tiếc nuối. Vốn hắn còn chuẩn bị cầm thằng này khai đao lập uy đấy. Không nghĩ tới bị người chặn ngang một cước cho phá hủy. Bất quá không có sao. Cái này giờ mới bắt đầu đâu rồi. Sớm muộn cái này cháu trai còn có thể lại nhảy ra gây sự đấy. Đến lúc đó sẽ tìm hắn tính toán tổng nợ cũng đồng dạng. Xung đột nhỏ trừ khử về sau. Làm cho người buồn ngủ ca múa biểu diễn cũng đã xong. An Tái Minh mang theo Nhiếp Phản Trần đầu tiên đứng dậy vi lão phụ mừng thọ. Cũng dâng lên một chuỗi tàn truyền Phật sống khai quang qua Lôi Châu. Ngay sau đó An Tấn Long con trai trưởng An Tái Văn vợ chồng. Con út An Tái Hoa vợ chồng trước sau tiến lên. Mừng thọ hoàn tất sau theo thứ tự tiến hiến thọ lễ. Sau đó là bị u cấm gần 4 năm thứ tử An Tái Võ cùng ba đứa con An Tái Tuột. Hai người này tại An Nguyệt bị xác định vi gia tộc người thừa kế hậu tâm hoài bất mãn. Nhiều lần phái người ám sát cô gái nhỏ. Làm việc bại lộ sau bị An Tấn Long đem làm chim đầu đàn nhốt lên. Đã thật lâu không có lộ diện. Hôm nay rõ ràng hiện thân. Lại để cho An gia đệ tử một hồi phỏng đoán. Hẳn là lão gia tử hết giận mềm lòng rồi hả? An Nguyệt thần sắc như thường. Trên thực tế nàng sớm đã biết rõ hai người này sẽ đến. Vật đổi sao dời. Nàng cũng đã không phải là năm đó cái kia cánh chim không gió tiểu nữ hài. Hôm nay tay nàng cầm quyền cao. Mặc kệ người phương nào đều rất khó lại đối với địa vị của nàng tạo thành uy hiếp. Cho nên gia gia uyển chuyển đưa ra muốn phóng thiếp nhị bá cùng tam bá lúc nàng cũng biểu thị đồng ý. Đồng thời với tư cách trao đổi. Nàng cũng đã nhận được nàng muốn đấy. An Tái Võ cùng An Tái Tục cho lão phụ bái hết thọ sau đi đến tiểu cô nương trước người. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói xoay người hướng nàng cúi đầu. Sau đó không nói một lời đi đến chính mình trên bàn tiệc ngồi xuống không hề lý những người khác âm trầm thần sắc. An Tái Minh cái này đồng lứa dòng chính Nam Đinh chúc thọ hoàn tất về sau. An Tấn Long bốn đứa con gái cùng cô gia cũng theo thứ tự tiến lên mừng thọ. Sau đó tự là lại chữ lót chi thứ họ hàng gần. Nhanh tận lực bồi tiếp An gia đám con cháu. Cái thứ nhất không hề nghi ngờ tự là An Nguyệt. Tiểu cô nương tiến lên quy củ ba bái về sau. Thanh Thanh im im lặng lặng nói ra ra. Cháu gái chúc ngài lão trường thọ tự tại. Chúc ta An gia trường thịnh vĩnh xương tuyệt đối năm. Hảo hảo hảo, đến. Trước khi người đến chúc thọ, An Tấn Long cũng chỉ là cười cười. Không có gì biểu thị. Đến An Nguyệt tự không giống với lúc trước. An lão gia tự hướng nàng vẫy vẫy tay. Đợi cô gái nhỏ đi đến bên cạnh hắn về sau. Đem trên tay phải một quả ngọc giới cởi ra đeo tại nàng ngón giữa. Biết rõ cái giới chỉ này phân lượng An gia mọi người thay đổi sắc mặt. An Nguyệt vốn cũng đã bị xác định vi người thừa kế. Hôm nay đã có này cái có thể điều động chi phối An gia hết thảy tài nguyên cùng nội tình gia chủ giới chỉ vậy thì càng như hổ thêm cánh rồi. Từ nay về sau ai cũng không thể rung chuyển địa vị của nàng mảy may. Cái này lại để cho càng bên trong nguyên bản còn ôm lấy một tia tưởng tượng người triệt để tuyệt vọng. Lão gia tử như thế nào lại đột nhiên đem gia chủ giới chỉ truyền cho nha đầu kia hay sao? An Tấn Long con trai trưởng An Tái Văn thần sắc âm trầm được vô cùng. An Tái Hoa Triều cách đó không xa thiếu niên chép miệng. Nói đại ca. Vấn đề ra tại trên người hắn. Hôm nay thế nhân đều biết Nguyệt nha đầu đã tìm được một cái không kém hơn nàng tuyệt thế yêu nghiệt làm nam nhân. Hai người song kiếm hợp đức. Năm sáu năm sau đủ để độc bộ thiên hạ. Lão đầu tử lại không có già mà hồ đồ đương nhiên muốn hạ vốn gốc rồi. Chết tiệt, ngươi tự cam tâm trơ mắt nhìn xem lão tứ cái này một chi áp chúng ta cả đời. An Tái Văn oán khí trùng thiên. Không cam lòng lại có thể như thế nào đây? Lật bàn thời cơ tốt nhất đã qua. Hôm nay ta và ngươi cho dù liên thủ cũng không phải Nguyệt nha đầu đối thủ. Ngươi không thấy lão nhị cùng lão tam đều hướng nha đầu kia cúi đầu xưng thần sao? Ta khuyên ngươi hay vẫn là cam chịu số phận đi. An Tái Hoa một bộ muốn mở bộ dáng. An Tái Văn âm thanh lạnh lùng nói ta cái gì đều nhận thức. Tự là không nhận mệnh. Không đến cuối cùng một khắc. Chúng ta tự cũng còn có hy vọng. Ngươi không phải nói vấn đề ra tại họ Trần trên người tiểu tử kia nha. Cái kia tốt. Chỉ cần hắn không thành được ta An gia người. Hết thảy nan đề tự đều giải quyết dễ dàng rồi. Ngươi muốn đối phó hắn. Đại ca. Ngươi tự tỉnh lại đi. Nguyệt nha đầu hôm nay không thể so với lúc trước. Ngươi động người trong lòng của nàng. Ta cam đoan kết quả của ngươi so nhị ca tam ca còn thảm. An Tái Hoa giống như cười mà không phải cười mà nói. An Tái Văn trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ chi sắc. Lập tức cười lạnh nói muốn hắn người chết còn nhiều. Rất nhiều. Lão tử mới không có ngu như vậy tự mình động thủ. Ngươi nhìn a. Đêm nay tự có trò hay xem. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo tất nhiên có được một. Thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Trần thần phiền toái tại đến phiên hắn cho An Tấn Long chúc hết thọ đưa lên lễ vật thời điểm đến rồi. Hắn vừa đem An Nguyệt thay hắn chuẩn bị đại tống ca hầm lò bốn múi hoa sen vàng lấy ra lúc. Lập tức liền có người đứng dậy vạch cái này đồ vật là cô gái nhỏ sở hữu tất cả. Chỉ tiếp hắn qua loa cho xong. Đối với An lão gia tử không trọng tôn. Lập tức ướm người như nước thủy triều. Ít nhất hơn 10 vị An gia chi thứ người cầm quyền đứng ra hát đệm. Khá tốt một tên con trai trước đó liệu đến có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Liền không chút hoang mang mà nói đã hiểu lầm đúng không? Cái này thọ lễ đích thật là Nguyệt Nhi sở hữu tất cả. Lúc trước nàng một mình tiến hiến thọ lễ. Lần này cái này là hai người chúng ta cộng đồng tâm ý. Về sau ta còn có thọ lễ hội một mình đưa lên. Các ngươi gấp cái gì? Lời nói mặc dù như thế, nhưng không ai không phải người ngu. Đương nhiên nhìn ra được hắn là tại nói xạo. Liền nhao nhao âm thầm cười lạnh chuẩn bị xem hắn tự tán dương. Trần Thần cũng rất đau đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đêm thu ngắm trăng đồ không lấy ra cũng không được. Thiên gặp đáng thương. Cái này bức họa rõ ràng là họa thánh Ngô đạo tử bút tích thực. Vốn chúc thọ lễ là dư xài đấy. Nhưng lại bởi vì có một cái không có biện pháp nói rõ ràng chỗ thiếu hụt làm cho nó tất nhiên sẽ nhấc lên càng lớn phong ba. Nhưng không có đường lui hắn cũng chỉ có thể kiên trì chuẩn bị vô ích một trận lưỡi biện quần hùng rồi. Quả nhiên, An Tấn Long sai người triển khai bức họa cuộn tròn sau không có vài giây đồng hồ có người liền phát hiện vấn đề. Lớn tiếng giễu cợt nói ta còn tưởng rằng là cái gì không được trân quý cổ họa đâu rồi. Nguyên lai là một bộ kém làm đồ dỏm. Tiểu bằng hữu. Ngươi vậy mà cầm một bộ đồ dỏm sung làm thọ lễ đến ta An gia hết ăn lại uống. Phải hay là không có chút hơi quá đáng? Tự đúng vậy a. Ngô đạo tử bị giới hội họa tôn vi họa thánh. Hắn truyền thế tác phẩm mỗi một bộ đều giá trị ngàn vạn đô la đã ngoài. Thị trường biểu hiện vô cùng tốt. Bởi vậy làm giả rất nhiều. Ngươi cho dù mua không được bút tích thực dùng đồ dỏm cho đủ số cũng phải tìm một bộ cao đồ nháy a. Như thế nào cầm một bộ kém làm đã tới rồi. Cái này bức họa tên là đêm thu ngắm trăng đồ ta đây xin hỏi ngươi cái kia luôn phiên trăng sáng ở nơi nào. Cái này sao Trần Thần trợn trắng mắt. Đang chuẩn bị bắt đầu vô nghĩa lúc. Bị An Bảo Nhi ôm vào trong ngực khấu khấu đột nhiên giãy dụa nàng. Như một đạo bạch sắc tia chớp nhảy lên đầu vai của hắn. Ông ông ông kêu lên. Trần Thần vốn là khẽ giật mình, đợi nghe xong lời của nó sau lập tức mở to hai mắt thất thanh nói thiệt hay giả. Ngươi cũng đừng môn ta. Đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Nếu ta làm theo không phải có chuyện như vậy. Chủ nhân nhà ngươi ta đã có thể không mặt mũi thấy người. Ông ông ông khấu khấu như trước đồ chó sủa. Được rồi tin tưởng ngươi tự đánh cuộc một phen. Trần Thần gặp chó chết vỗ bộ ngực nói nếu chiếu ta nói được làm mất linh ngươi tự hầm ta liền quyết định tính nói một hồi. Tiến lên hai bước nhìn chung quanh phần đông không có hảo ý người nói các ngươi không kiến thức các ngươi đại khái muốn mất hứng. Mở to hai mắt xem thật kỹ lấy ai nói không có ánh trăng hay sao. Một người trung niên nam tử cười khẩy nói được a. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Ngươi ngược lại là cho ta đem ánh trăng kêu đi ra a. Hô tự hô, một đám không có văn hóa đồ vật. Trần Thần ngoài miệng rất cứng. Trong nội tâm lại rất hư. Con em ngươi chết khấu khấu. Nếu mất linh nghiệm mà nói lão tử không phải đem ngươi hầm không thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 573 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 573 Dạ Yến hai Trần Thần có chút lo sợ nhưng đứt nhìn lên lấy bầu trời đêm. Vạn hạnh trời tốt. Một vòng trăng rằm treo cao. Mọi người tại đây ở bên trong. Rất ít người có chút lo lắng nhìn xem hắn. Nhưng tuyệt đại đa số người đều chờ đợi xem hắn tự tán dương. Một bộ rõ ràng không có trăng sáng ngắm trăng đồ. lão tử cũng không tin ngươi còn có thể lật bàn chơi ra cái gì bịp bợm đến. Trần Thần trong nội tâm cũng không có yên lòng. Khấu Khấu nói được thật sự quá huyền ảo. Lại để cho hắn rất khó tin tưởng tại hơn 1000 năm trước Đường Triều. Có người vậy mà có thể vẽ ra thần kỳ như vậy một bức họa vẽ. Này Uy Uy, ngươi đang làm gì đó? Cho ngươi tìm họa vẽ bên trong đít ánh trăng, ngươi chỉ lên trời bên trên nhìn cái gì? Rứt tin thấy hắn đã có phiền toái, không chút do dự nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Trần Thần không đếm xỉa tới hắn. Nhìn lên bầu trời đêm xem xét rất lâu. Cuối cùng nhếch miệng cười cười. Đi đến thằng này bên người nói không có ý tứ. Vị trí này ta trương dụng. Ngươi không phải muốn xem ánh trăng nha. Vậy thì cho ta tránh ra. Rít tin trong nội tâm không vui muốn phản đối. Nhưng hắn nào có kháng nghị cơ hội. Bị một tên con trai một bả nhéo ở ít hầu muốn bắt con gà con tự như lắc tại một bên. Sau đó lại để cho An gia người hầu đưa hắn trên bàn bồn chén nhỏ thanh lý sạch sẽ. Tiểu tử này muốn làm gì? Thần thần đạo đạo đấy, không phải là sắp điên a? Đoán chừng là cố ý tìm ba bàn gia tộc phiền toái muốn chuyển di tầm mắt của chúng ta, thực giảo hoạt. Ta xem không như, nói không chừng cái này bức họa thực sự cái gì trò cũng chưa biết chừng. Tại mọi người phỏng đoán trong tiếng. Trần Thần đem đêm thu ngắm trăng đồ mở ra đặt lên bàn. Hắn thiệt tình không phải cố ý cùng rứt tinh gây khó dễ. Ai bảo Vĩnh Xương cung điện bên ngoài vừa vặn chỉ có vị trí của hắn đối diện lấy ánh trăng đâu này. An Tấn Long cũng bị thiếu niên này quá dị cử động cho làm cho hồ đồ rồi. Vô luận cái này bức họa là bút tích thực cũng tốt là đồ dỏm cũng thế. Hắn vừa rồi đều chuẩn bị tìm bậc thang lại để cho tương lai cháu rể rơi xuống. Không có nghĩ rằng tiểu tử này còn không nên chơi bịp bợm. Cái này nếu đợi lát nữa chơi ra họa đến rồi sợ là liền hắn đều không tốt lên tiếng ủng hộ. Rơi vào đường cùng hắn cũng ngồi không yên. Đứng dậy đi tới thiếu niên bên người. Nhẹ giọng hỏi đồ khỉ. Ngươi cái này trong hồ lô bán được đến tột cùng là thuốc gì? Đến lúc này, Trần Thần đã không có đường lui. Chỉ có thể kiên trì nói tạm thời giữ bí mật. Ngày lát nữa sẽ biết. An Tấn Long nhân già mà thành tinh. Sao có thể nhìn không ra lòng của hắn hư? Liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ta đây chỉ có thể chúc bạn may mắn rồi. Trần Thần miễn cưỡng cười cười. Gắt gao nhìn thẳng trên bàn đêm thu ngắm trăng đồ. Con em ngươi Ngô đạo tử. Ngươi có phải hay không thực sự như vậy thần? Con em ngươi Khấu Khấu, nếu ngươi dám đùa lão tử, ngươi tự đợi đến bị hầm a. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ. Bức họa cuộn tròn bên trên không có bất kỳ biến hóa. Trần Thần mặt đều lục rồi. Một bả véo lấy chó chết yết hầu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói ánh trăng đâu này. Không phải ngươi nói hấp thu âm nguyệt chi khí sau họa vẽ trong có thể xuất hiện ánh trăng đấy sao? Thối cẩu, ngươi dám âm ta, lão tử muốn thịt kho tàu dầu nổ ngươi. Khấu Khấu bị hắn véo được thẳng ô ô gọi. Thật vất vả đã có thở dốc chi cơ. Bề bộn uông uông mà nói gấp cái ba. Bản thần thú còn có thể lừa gạt ngươi hay sao? Ta vừa rồi dùng laptop tán gái chọn đọc tài liệu Ngô đạo tử cuộc đời. Phát hiện hắn tại họa vẽ cái này bức đêm thu ngắm trăng đồ trước cơ duyên xảo hợp đã nhận được một khối hiếm thấy thần kỳ mực liệu. Dùng cái kia mực liệu bất luận vẽ lên cái gì. Đã làm về sau sẽ biến mất không thấy. Chỉ có hấp thu ánh trăng bên trong đứt âm khí mới có thể một lần nữa hiện ra. Cùng lại với hôm nay ẩn hình mực nước. Bức họa này bên trong đứt cái kia luân phiên trăng sáng dùng được chính là chủng thần kỳ mật liệu. Vậy tại sao hôm nay ánh trăng còn không ra? Không phải là thời gian trôi qua quá lâu cái này cẩu bê mật liệu không dùng được đi à nha? Trần thần có thể xác định đêm thu ngắm trăng đồ nhất định là Ngô đạo tử bút tích thực. Cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận lần này giải thích. Nhưng cái này đều 5-6 phút đồng hồ trôi qua. Bức họa cuộn tròn một điểm phản ứng đều không có. Hắn cũng bắt đầu hối hận vừa rồi khinh suất tiến hành rồi. Chờ một chút. Cái này bức họa hơn 1.000 năm không có phơi nắng qua ánh trăng. Đoán chừng lão cánh tay lão chân có chút bất lợi tác rồi. Một lần nữa cho nó chút thời gian mà. Khấu khấu cũng có chút ít chột dạ rồi. Lão Ngô cho lực a. Bản thần thú cũng không muốn bị hầm thịt kho tàu dầu tạc be be. Trước khi lưỡng phiên chịu nhục, oán niệm thật lớn rít tin gặp tử thù chính mình đào hầm nhảy đi vào. Lập tức vui vẻ. Mỉa mai nói ta nói. Vị trí ta cũng làm cho ngươi rồi. Ngươi đến tột cùng lúc nào đem ánh trăng tìm ra đến cho chúng ta xem. Ngươi không phải mới vừa còn nói chúng ta không có văn hóa sao? Vậy thì làm phiền ngươi cái này có văn hóa chỉ điểm chúng ta thoáng một phát để cho chúng ta cũng căng căng kiến thức nha. Trần thần cùng khấu khấu đồng thời hung dữ quay đầu trường mắt liếc hắn một cái. Hai tên gia hỏa tâm tình vốn tự không tốt. Cái này cháu trai chính mình đánh lên cửa tìm đánh. Không giáo huấn một chút như thế nào không phụ lòng chính mình. Gặp chủ nhân ẩn nấp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khấu khấu tràn ngập ác thú vị liếc về phía rít tinh quần. Sau đó uông uông uông đồ chó sủa một tiếng. Vù mà nhào tới. Một trảo bổ vào da của hắn mang lên. Thuận thế xuống một bới ra. Vị này nước Pháp hoàng thất hậu duệ lập tức bước cái kia không may đệ đệ theo gót. Lập tức quả chạy. Ha ha ha. Rít tinh chẳng lẽ chưa có xem tin tức sao? Hắn chẳng lẽ không biết đốt là không thể gây đấy sao? Ta khẳng định hắn chưa có xem, bằng không thì hắn nhất định sẽ đối với con chó kia nhượng bộ lui binh. Ba bàn gia tộc người hẳn là đều là bạo lộ cuồng hay sao? Bất quá nói thật cái kia biểu diễn thật sự là nhỏ đến thương cảm. Thành công mở miệng ác khí về sau. Khấu khấu như một đạo thiểm điện. Vù mà thoáng một phát bỏ chạy được không thấy rồi. Trần thần khởi điểm còn thầm khen chó chết cơ linh. Đã qua vài giây đồng hồ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Con em ngươi đấy. Thằng này không phải là sợ đêm thu ngắm trăng đồ không nhảy sau chính mình tìm nó tính sổ mới bỏ trốn mất dạng a. Ta thật không có nghĩa khí. Trần thần âm thầm chửi bới. Tiếp theo nhìn xem hoàn toàn choáng váng rít tinh. Giả mù sa mưa mà nói thật sự là không có ý tứ. Chó của ta quá tinh nghịch rồi. Trở về ta nhất định hảo hảo giáo dục nó. Bất quá, ngươi không biết là hạ thân lạnh lẽo vô cùng không thoải mái cũng rất chướng tai gai mắt sao. Rất tin cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một trương anh tuấn mặt trướng trở thành màu gan heo. Chật vật nhắc tới quần. Ra lớn như vậy xấu. Hắn đã có thể đoán trước đến kết quả của mình sẽ không so với hắn thế thì nấm mút đệ đệ tốt bao nhiêu. Cái đó còn có mặt mũi lại đời ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thất hồn lạc phách chạy trối chết. Ba bàn gia tộc tại trước mắt bao người bị trò mèo, thân là gia chủ Johnny Henry. Ba bàn sắc mặt tái nhợt được đáng sợ. Nhưng hắn ỷ vào thân phận mình bất tiện lên tiếng. Liền hướng con trai trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. tóc vàng kim đồng tử que lét. O tan. Ba bàn đứng dậy thản nhiên nói, chư vị, thật xin lỗi quấy nhiễu các ngươi nhã hứng. Bất quá ta muốn mọi người quan tâm nhất có lẽ hay vẫn là bộ kia đêm thu ngắm trăng đồ mới đúng. Kế tiếp chúng ta còn tiếp tục thỉnh vị tiên sinh này dùng hắn thần kỳ ma lực vì chúng ta đem họa vẽ bên trong đứt ánh trăng mời đi ra a. Trần thần kéo ra khó miệng. Quả nhiên, hội cắn người cậu không dễ dàng gọi. Cùng vị này so, Phê Bang, Gassida, rất tinh ngôn hành cử chỉ phải có nhiều ngây thơ tự có nhiều ngây thơ. Chẳng trách con người hầu như gia tuổi còn trẻ cũng đã bị xác định vi tại châu Âu đại lục có thần quyến thế gia danh xưng là ba bàn gia tộc người thừa kế. Tâm tính quả nhiên trầm ổn. Gặp chuyện không nóng không vội. Tỉnh táo được đáng sợ. Đúng vậy. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Tại đây còn có một dùng kém làm đồ dỏm ăn uống miễn phí gia hỏa đâu rồi. Tương so rất tin. Thằng này càng thêm ác liệt. Đúng vậy a. Cái này đều tiểu một phút đồng hồ rồi. Ngươi đừng muốn lại kéo dài thời gian. Hoặc là ngươi giải thích rõ ràng cái này bức họa vấn đề. Hoặc là ngươi liền hướng lão gia chủ tạ lỗi. Bằng không thì chúng ta An gia không chào đón ngươi. Thiếu chủ vậy mà coi trọng người như vậy, thật sự là gặp người không quen. Que lét câu nói đầu tiên đám đông chú ý lực một lần nữa tụ tập tại trên người hắn. Trần thần thập phần đau đầu. Hôm nay hắn là thế khó xử. Khoác lát ngoan thoại đã thả ra rồi. Nếu tự nuốt lời hứa, cái này làm trò cười cho thiên hạ tự ra lớn rồi. Cho dù ngày sau hắn lấy được thiên đại thành tựu cũng không cách nào tìm về hôm nay mất đi thể diện. Cũng rất khó tại An gia dừng chân. Muội muội của ngươi đấy. Chó chết. Ngươi hại thảm ta rồi.